Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 295, chương 295, cho lão gia tử nhóm hát ca. Ngoặc kép, ta tại Trà Lâu cùng Đại Đức Thúc, Phù Bá bọn hắn nói đến. Đại Đức Thúc hỏi ta, cái gì lễ lớn muốn khiến cho long trọng như vậy? Ta nói với bọn họ, không có gì, liền đột nhiên cảm giác được nghĩ ca hát, nghĩ cho các ngươi ca hát. Dương Hàm ôm guitar, đứng ở trên sân khấu, không có người chủ trì, chính hắn liền dùng nói chuyện trời đất giọng nói, cùng dưới đài Bắc Lãng thôn các hương thân cười nói. Đại Đức Thúc nói, nghĩ ca hát liền ca hát nha, làm gì còn muốn làm một cái tiệc tối. Ta nói, khó mà làm được, nặng bên này nhẹ bên kia không phải ta tính cách. Đã muốn hát, cái kia cũng cho chúng ta trong thôn cái khác lão gia tử, lão nãi nãi, cho chúng ta trẻ con trong thôn cùng một chỗ nghe một chút mà. Vì lẽ đó cái này tiệc tối cứ như vậy, rất tùy hứng nói ra liền mở ra. Dương Hàm, nhẹ nhõm hiền hòa, mặc dù không có rất khôi hài, nhưng dạng này không có khoảng cách cảm giác nói chuyện phiếm phương thức, vẫn là đạt được dưới đài khán giả hiểu ý tiếng cười. Đương nhiên, ta một người hát, mọi người khẳng định cũng cảm thấy đơn điệu. Vì lẽ đó, đêm nay không chỉ là ta một người hát, còn có chúng ta công ty mấy cái mọi người khẳng định đều rất thích nghệ nhân. Mời được chúng ta thôn hai cái ưu tú hài tử, Y Y cùng Phi Phi, đêm nay cùng một chỗ cho mọi người hát một chút ca. Lao Thao nói trong chốc lát lời dạo đầu, Dương Hàm mới chuẩn bị cắt vào mình ca khúc thứ nhất. Đêm nay cho mọi người hát ca khúc thứ nhất, kỳ thật cũng là đặc biệt là chúng ta thôn các trưởng bối chuẩn bị. Các người vất vả cần cù hơn nửa đời người, vì trong thôn sự tình chịu trắng đầu, cũng gãy loan liễu yêu. Có thể nói, Bắc Lãng thôn hiện tại bình thản hạnh phúc, không thể rời đi các ngươi cống hiến. Cái này thủ, đồi núi, hiến cho các ngươi. Ngoặc kép, lần nữa hát Lý Lão Sư ca, đặc biệt là hát cái này thủ, đồi núi. Dương Hàm biết, trình độ của mình còn không thấy đến có thể hát ra Lý Lão Sư tang thương cùng quật cường hương vị. Nhưng bài hát này đúng là rất thích hợp hát cho những này lão gia tử. Cũng đúng như Dương Hàm nói như vậy, bọn hắn mặc dù đều đã có tuổi, nhưng mười mấy năm trước, mấy chục năm trước, cái thôn này có thể tại thành phố lớn cuồn cuộn bánh xe lịch sử phía dưới, còn có thể bảo trì đến như thế hoàn hảo, tuyệt đối không thể rời đi bọn hắn cống hiến. Ai chưa từng tuổi trẻ qua? Tại Phù Thái Ninh, Lê Đại Đức, lại hoặc là thôn trưởng Lê Biển Vinh lúc còn trẻ, bọn hắn không phải là không hăng hái, không phải là không thời đại lộng triều nhân đâu. Dương Hàm cùng giao tình của bọn hắn ngược dòng tìm hiểu không được xa như vậy. Thế nhưng là, hắn cũng được chứng kiến Đại Đức Thúc còn có tóc thời điểm bộ dáng, cũng được chứng kiến Phù Thái Ninh lão gia tử tóc vẫn là đen nhẫy cái kia bộ dáng. Vì lẽ đó, giấu trong lòng dạng này thay bọn hắn kiêu ngạo tâm tình, Dương Hàm đạn lấy guitar, hát lên cái này thủ, đồi núi. Đồi núi, bài hát này, tiết tấu đặc biệt chậm, khúc nhạc dạo càng là chậm đến để người cảm thấy ngồi trên ghế. Ôm ta, du nhiên địa đạn lấy guitar, không phải một cái chỉ có 40 tuổi, bề ngoài nhìn qua càng nam nhân trẻ tuổi, mà là một vị tại sân khấu mạnh mẽ đèn chiếu rọi xuống tựa hồ có chút tóc hoa râm, dần dần già đi lão nhân, còn rất nhiều lời chưa nói mà chưa nói ra. Dương Hàm hát thời điểm, hắn đem mình thay vào đến cái kia nhìn thấu nhân sinh trạng thái bên trong. Chỉ là mỗi một cái dừng lại dùng sức phương thức, hắn vẫn là học Lý Lão Sư, tận lực hát ra vốn có rộng rãi cùng bất khuất, góp lại để viết thành một bài ca, khiến người ta khe khẽ hát theo, chậm chậm ghi nhớ, cho dù cuối cùng bị lãng quên, cũng đáng giá. Kỳ thật cái này thủ nghe nói bị Lý Lão Sư tạo hình 10 năm ca. ca từ viết nhìn như bình thường, có thể mỗi một câu đều rất đúng chỗ, cũng rất có chiều sâu. Giống câu này, người cẩn thận đi phẩm, liền sẽ rõ ràng, nơi này nói ca, lại đâu chỉ là ca, đâu. Nó vẫn là ca khúc bên trong ta, kinh lịch, ký ức, chuyện đã qua, cuối cùng sẽ bị quên mất, nhưng bị tất cả mọi người, hoặc là một người nào đó, hát lên, nhớ tới, cái kia, ta, viết bài hát này, không cũng là đáng sao? Đương nhiên, cùng Dương Hàm trước đó cùng nữ nhi nói như vậy, mỗi một ca khúc, tại mỗi một vị người nghe trong lòng chiếu rọi đi ra cái bóng đều là không giống. Bọn hắn không nhất định có thể cùng sáng tác người sinh ra đồng dạng cảm xúc. Nhưng mình sinh ra cảm xúc, nhất định là những này tiếng ca tại kinh nghiệm của mình. Trong trí nhớ kích phát ra tới chiếu rọi, vì lẽ đó, hiện trường nghe ca nhạc khán giả, cũng là cấp gia phi thường phong phú mà lại cơ hồ đều không giống phản ứng. Dương Thúc Thúc bài hát này, làm sao nghe là lạ, mới 13 tuổi Phù Gia Vinh liền nghe không rõ, mà lại chậm như vậy thôn thôn tiết tấu, trầm bồng du dương giọng hát, tại hắn nghe tới liền có chút quá hạn, có thể nói, nếu như là ngồi trước máy vi tính, hoặc là dùng di động nghe ca nhạc, Phù Gia Vinh khẳng định phải cắt đứt, đổi khác một ca khúc tới nghe, ngươi không hiểu. Đây là Dương Thúc Thúc nghệ thuật. Hắn sáng tác bài hát thủ pháp phức tạp đâu. Bành Học Viễn khinh bỉ nhìn hắn một cái. Không phải đâu. Bành bành ca, ngươi có thể nghe được rõ ràng. Phù Gia Vinh không tin. Nghe được rõ ràng à. Dương Thúc Thúc đang nói hắn viết như thế nào ca đâu. Đây không phải có điểm giống nhớ sổ thu chi giống nhau sao? Làm sao lại như vậy? Ai? Người nghe ca nhạc liền nghiêm túc một điểm nghe. Kỳ thật, Bành Học Viễn cũng chỉ là ngoài mạnh trong yếu. Hắn cũng không có nghe được rõ ràng. Bọn hắn đang khi nói chuyện, Dương Hàm đã hát đến. Sau đó hai ta mỗi người một phía, nhìn qua dòng sông lớn uốn lượn. Sau cùng cũng dám dũng cảm, mỉm cười đối mặt với nỗi khó khăn đời người. Cứ việc vẫn là độc thoại đồng dạng kiểu hát. Dương Hàm hát thật tốt, giống vẫn là rất bình thản. Nhưng đến lúc này, cho dù là vui cảm giác không có tốt như vậy phổ thông người xem. Chỉ cần là lên một điểm niên kỳ, nghe cũng hơi há miệng ra. Đúng vậy à, lúc còn trẻ còn có thể cầu nhau phàn nàn. Nơi này quá khổ nơi đó quá khó. Hiện tại lớn tuổi, cũng tìm không được nữa có thể tùy ý ủy khuất càng. Chỉ có thể tự mình kiên cường, cho bọn nhỏ trống lên một khoảng trời. Cái kia cái gọi là mỉm cười, chẳng qua là bản thân một loại an ủi thôi. Người còn sống là rất gian nan, nhưng chúng ta đều muốn thong dong đi đối mặt. Không phải sao, có lẽ chúng ta chẳng thể trưởng thành, vẫn chưa thể hiểu biết. Cũng đã già rồi, mặc dù còn sống trong lòng ta vẫn là người trẻ tuổi năm ấy. Dương Nhược Y kỳ thật cũng nghe không hiểu, nhưng nàng ngồi ở phía sau đài, cùng cách căn tháp na, kỳ lỗi ngồi chung một chỗ, nữ hải nhi có thể nhìn thấy cách căn tháp na thật sâu thở dài. Cũng có thể nhìn thấy kỳ lỗi trong mắt lóe ra điểm điểm lệ quang. Dương lão sư bài hát này viết, thật là, không nghe đều không cảm thấy mình già rồi. Kỳ lỗi nắm lấy cách căn tháp na tay. Nhẹ giọng cảm thán, đúng vậy à, những năm kia, chịu đựng, hài tử lớn như vậy, chúng ta cũng đều già rồi. Cách căn tháp na nghĩ là trên một câu, nỗi khó khăn đời người, bọn hắn cũng không ít kinh lịch, khổ cỡ nào, chỉ có chính bọn hắn mới rõ ràng, nhưng nàng mỗi ngày đều chỉ có thể giữ vững tinh thần. Cười đối mỗi một vị khách hàng, giống như... Nàng liền là yên vui phái, mỗi ngày đều rất vui vẻ đồng dạng. Ba bài hát này thật sự có như thế cảm động sao? Dương Nhược Y là lần đầu tiên nghe ba dạng này ca hát. Mặc dù chuẩn âm trên cũng không có vấn đề gì, nhưng bài hát này cho người cảm giác rõ ràng cùng hắn cái khác ca không giống. Ngay từ đầu, nàng cũng cảm thấy là ba ba có phải là quá vội vàng. Viết không được, nhưng hiện tại xem ra, giống như có chút không giống a. Mà lại, ba ba hát câu tiếp theo, cũng rốt cục để nàng cảm nhận được bài hát này đặc biệt mị lực. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.